Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 94 đệ 94 chương, bởi vì Ninh Bất Vấn hiện giờ thân phận trở nên quan trọng nhất. Bởi vậy thủ vệ người của hắn cũng lập tức liền trở nên nhiều lên. Tạp Tác cùng Solomon hai người càng là chủ động xin ra trận bên người đi bảo hộ Ninh Bất Vấn. Không nghĩ tới bắt được muốn bắt đến ác ma truyền thừa cư nhiên còn cần NPC tới mở ra. Nếu không phải bọn họ vận khí tốt, tìm hiểu nguồn gốc tới rồi cái kia quỷ hút máu lâu đài. Bọn họ chỉ sợ còn không biết chuyện này, trách không được thông quan cái này phó bản người không ít. Nhưng là có thể bắt được truyền thừa người lại thiếu đáng thương. Nguyên lai là bởi vì bọn họ không có tìm được mấu chốt nhân vật. Nếu bọn họ đi chậm, cái này Nicola nói không chừng liền phải bị quỷ hút máu bắt đi giấu đi. Tự nhiên một chút tin tức cũng lộ ra không ra, nếu bọn họ không có đi theo đi, Isaac giáo chủ cũng khẳng định sẽ không đem Nicola tầm quan trọng nói ra. Rốt cuộc như vậy bí mật, biết đến người là càng ít càng tốt, đến nỗi hoài nghi trong đó thật giả gì đó, bọn họ thật đúng là không có hướng này mặt trên suy nghĩ. Người bình thường, ai cũng không thể tưởng được sẽ có một cái người chơi to gan lớn mật. Cứ nhiên tính toán hợp với người chơi cùng NPC cùng nhau lừa đi. Hơn nữa cái này manh mối bọn họ phát hiện cũng coi như là hợp tình hợp lý. Như thế nào sẽ đi lung tung hoài nghi? Nếu là ở giáo đường tổng bộ, Ninh Bất Vấn như vậy có thể mở ra truyền thừa mấu chốt nhân vật tự nhiên là không tới phiên vừa mới. Trở thành kỵ sĩ cùng săn ma nhân Tạp Tác, Solomon hai người, nhưng Isaac mang đến kỵ sĩ nhân số cũng rốt cuộc hữu hạn. Hiện giờ không cần phải bảo vệ Isaac, còn phải bảo vệ một cái nhiều ra tới Ninh Bất Vấn. Ở nhân thủ phương diện liền có vẻ có chút không đủ. Bởi vậy, Solomon cùng Tạp Tác hai người ở trải qua một tiểu phiên lan lộn lúc sau. Vẫn là thuận lợi trở thành Ninh Bất Vấn bên người thủ vệ. Giờ phút này, Isaac giáo chủ đang ở trong phòng vì Ninh Bất Vấn giải trừ huyết khế. Mà Solomon cùng Tạp Tác còn lại là ở một bên chờ đợi. Giải trừ huyết khế quá trình thập phần hung hiểm, liền tính là giáo chủ cũng đến ước lượng. Bởi vậy, canh giữ ở ngoài cửa cơ hồ đều là kỵ sĩ đoàn số 1 số 2 nhân vật. Mà Solomon cùng Tạp Tác còn lại là ở Tạp Tác trong phòng thương lượng kế tiếp phải làm sao bây giờ. Xuất hiện Nicola cái này biến số, bọn họ trước mắt nhiệm vụ trọng tâm liền phải biến đổi. Ta nhưng thật ra không lo lắng Isaac giáo chủ không thể đem Nicola cấp cứu trở về tới. Ta tương đối để ý chính là, cái này mở ra truyền thừa người rốt cuộc là có ý tứ gì? Solomon nhịn không được liền hỏi ra tới, nếu chỉ là dùng Nicola huyết là có thể mở ra, đó chính là tốt nhất. Chỉ là bảo tồn máu tươi vẫn là thực dễ dàng, nhưng nếu là cần thiết bảo đảm Nicola hoàn chỉnh chỉnh tồn tại tới truyền thừa nơi, kia khó khăn độ liền phải bay lên vài cái cấp bậc. Hẳn là người sau Tạp Tác trầm tư trong chốc lát. Cái kia quỷ hút máu bắt được Nicola thời gian dài như vậy. Nếu chỉ là vì muốn hắn huyết, không có khả năng đem hắn lưu đến chờ đến chúng ta đi cứu hắn. Hắn ở Nicola trên người hạ huyết khế, lại đem hắn trả lại cho chúng ta, trừ bỏ bảo đảm chính mình an toàn rời đi nhân tố ở ngoài. Phỏng chừng cũng là muốn cho chúng ta mượn tay bảo hộ Nicola, rốt cuộc cái này niên đại phi nhân. Loại không chỉ có riêng chỉ có quỷ hút máu một chủng tộc. Còn có người sói, nữ vu từ, hơn nữa quỷ hút máu bên trong cũng là có đấu tranh. Bọn họ muốn bảo hộ một nhân loại thật sự quá miễn cưỡng. Còn không bằng đưa bọn họ giao cho giáo hội, nhưng rõ ràng quỷ hút máu nhóm cũng không nghĩ như vậy dứt khoát buông tay. Bởi vậy đã đi xuống huyết khế, nếu là huyết khế thành công đem Nicola biến thành huyết phó. Bọn họ giáo hội cũng đến bóp mũi bảo hộ hắn, nếu là không thành công, bọn họ cũng có cơ hội có thể về sau đoạt lấy tới. Bởi vậy, Solomon cùng Tạp Tác hai người đã bị cuốn vào đến giáo hội cùng quỷ hút máu đấu tranh bên trong. liền tính bọn họ hai cái là cao cấp người chơi, bọn họ cũng chịu đựng không nổi a. Cái này niên đại kỵ sĩ cùng quỷ hút máu cũng không phải là giàn hoa. Một khi động khởi tay tới, bọn họ thế tất phải dùng đến đạo cụ tạp, đến lúc đó người chơi khác đều là nghe mùi vị chạy tới. Chỉ là ngẫm lại, liền biết sẽ là một hồi đại hỗn chiến. Vậy càng phiền toái, Solomon cũng nghĩ đến tương lai khả năng sẽ khiến cho hỗn loạn. Pha cảm thấy đau đầu. Đến lúc này, chúng ta có phải hay không nên giao điểm đế? Hiện tại bọn họ chính là người cùng thuyền. Muốn lại tách ra đều không phải đơn giản như vậy sự tình. Tạp tác lẳng lặng nhìn Solomon hai mắt, miễn cưỡng gật gật đầu. Đích xác, nếu bọn họ vẫn là cho nhau phòng bị nói. Như vậy chờ đến đánh lên tới thời điểm bọn họ không nói đánh phối hợp. Nói không chừng còn muốn cho nhau kéo chân sau. Chỉ có biết thực lực của đối phương như thế nào, có thể phát huy cái dạng gì hiệu quả, mới có thể ở kế tiếp đấu tranh bên trong lấy được ưu thế. Ta trước nói đi, Solomon nếu là chủ động tới tìm hợp tác người. Tự nhiên không có cất giấu tính toán, ta là sứ giả loại thể chất. Bất quá ta khế ước không phải ma thú, mà là ma thực, ta chỉ cần trước đó ở chỗ nào đó mai phục hạt giống. Là có thể làm chúng nó trong nháy mắt trưởng thành vì ta sử dụng, tuy rằng lại nói tiếp không có gì đặc thù, nhưng chỉ có thực tế chiến đấu qua nhân tài sẽ biết Solomon năng lực này có bao nhiêu thực dụng. Chôn cái hạt giống có thể phí bao nhiêu thời gian, bất quá đảo mắt mà thôi. Khế ước ma thú trưởng thành không gian là vô hạn, chỉ cần người chơi vẫn luôn bất tử, vẫn luôn quá phó bản, khế ước ma thú là có thể không ngừng trưởng thành, có thể trở thành nhất đáng tin cậy cũng nhất trung tâm đồng bọn. Mà khế ước ma thực ở giai đoạn trước là không cần phí quá nhiều công phu đi dưỡng, mà là quyết định bởi với ngươi bắt được ma thực hạt giống có bao nhiêu. Thực lực cường không cường đại. Hai người các có ưu khuyết, nhưng sứ giả loại thể chất làm người chơi bên trong số đếm khổng lồ một đám. Bọn họ đối với tự thân năng lực khai phá cũng là sở hữu đặc thù thể chất người chơi lợi hại nhất. Giống Ninh Bất Vấn loại này đặc thù loại người chơi còn ở vì chính mình năng lực như thế nào sử dụng mới thích hợp mà phiền não thời điểm, sứ giả loại người chơi đã có thể tham khảo các tiền bối kinh nghiệm. Bay thẳng đến nhất thích hợp chính mình con đường phát triển. Ta nói xong, tới phiên ngươi, Solomon nói xong lúc sau, liền nhìn về phía chính mình hợp tác giả, tuy rằng hắn còn không biết đối diện cái này người chơi rốt cuộc là ai. Nhưng làm Noe quân đoàn nâng đỡ tuổi trẻ một thế hệ trụ cột. Solomon tiếp xúc đến tình báo khoa không phải giống nhau nhiều. Chỉ cần biết rằng đối phương năng lực, hắn liền có biện pháp đem hoài nghi phạm vi thu nhỏ lại. Cuối cùng tỏa định thích hợp người, tìm ra đối phương gương mặt thật tới. Cùng tạp tác hợp tác ở chung mấy ngày nay, Solomon đã rõ ràng biết đối phương trí tuệ cũng không ở chính mình dưới. Ở xử lý một ít việc vụ thời điểm cũng có vẻ thuận buồm xuôi gió. Thế nào cũng không nên là vô danh hạng người, chỉ là suy nghĩ một vòng lớn. Thật đúng là không có thể đem trước mắt người cùng chính mình biết đến đối tượng hào. Ít nhất Noe quân đoàn không có này hào nhân vật, ta năng lực hẳn là thuộc về đặc thù loại ngụy trang NPC, tạp tác nghĩ nghĩ. Vẫn là đem chính mình năng lực nói ra, rốt cuộc hắn phía trước năng lực cơ hồ không có bại lộ quá. Ngụy trang NPC, Solomon đi theo niệm một lần. Ta chưa từng có nghe nói qua năng lực này, đơn giản tới nói. Là bắt trước tạp tác cũng không tàng tư, ta có thể ở phó bản bên trong tuyển định một cái NPC. Ở ta đối hắn sử dụng năng lực lúc sau, ta là có thể ở phó bản bên trong tạm thời có được cái này NPC sở hữu năng lực. Chờ đến ra phó bản, liền sẽ biến mất. Solomon nỗ lực làm chính mình không cần có vẻ như vậy kinh ngạc. Loại năng lực này, có phải hay không có điểm quá biến thái? Không hợp quy củ đi, trong trò chơi NPC, cơ hồ không có nhược a. Vậy ngươi nếu là tuyển mạnh nhất cái kia NPC, chẳng phải là có thể một đường nghiền áp quá quan? Solomon bật thốt lên hỏi ra, Pandora cho hắn đãi ngộ cũng không tránh khỏi thật tốt quá điểm đi. Không có như vậy hảo, Tạp Tác khẽ lắc đầu. Người trước mắt chỉ cần biết rằng cái này thì tốt rồi, Solomon nghĩ nghĩ. Nhưng thật ra thong dong không ít, vừa rồi hắn lần đầu tiên nghe thấy năng lực này, có điểm quá mức với kinh ngạc, nhưng cẩn thận ngẫm lại, trên thế giới căn bản không tồn tại không có tác dụng phụ năng lực. Ngụy trang NPC năng lực này là thực hảo, nhưng Solomon cũng không có xem nhẹ Tạp Tác trong miệng sở hữu. Nhân loại thân thể cùng NPC thân thể là không giống nhau. Ở không biết NPC năng lực rốt cuộc là cái gì đáng giá liền tùy tiện lựa chọn một cái làm chính mình. Năng lực mục tiêu, vận khí một cái không hảo ngược lại sẽ hại chính mình. Vạn nhất cái này NPC miệng có gan thỏ đâu. Vạn nhất cái này NPC thực lực quá mức với cường đại mà làm cho tự thân thân thể không chịu nổi mà. Hỏng mất đâu, chỉ là suy nghĩ một chút. Liền biết phương diện này khả năng tồn tại biến số quá nhiều. Ta hiểu được, Solomon gật gật đầu. Kia kế tiếp, hy vọng chúng ta hợp tác vui sướng, Isaac phòng. Giáo chủ, ngài không có việc gì đi. Ngài xem lên sắc mặt có chút khó coi. Chẳng lẽ là thất bại sao? Ngoặc kép, canh giữ ở ngoài cửa kỵ sĩ đợi đã lâu mới chờ đến Isaac từ trong phòng ra tới. Thấy Isaac sắc mặt tái nhợt. Đều không khỏi tiến lên thăm hỏi. Không có việc gì, Nicola huyết khế đã giải trừ. Kế tiếp chỉ cần hảo hảo nghỉ ngơi một phen liền có thể. Isaac hơi hơi xua tay. Ta chỉ là có chút mệt mỏi, giáo chủ. Ngài cần phải hảo hảo bảo trọng thân thể, yên tâm siêu. Isaac rũ xuống mi mắt. Ý bảo chính mình minh bạch, người lấy danh nghĩa của ta viết phong thư. Trở về dò hỏi một chút hồng y giáo chủ đại nhân. Hỏi một chút hắn có thể hay không đem về nơi đây một ít văn kiện đều thu thập một phần cho ta. Là, một cái kỵ sĩ lập tức ứng hạ. Isaac đại nhân, ngài là cảm thấy có cái gì kỳ quặc sao? Kỵ sĩ trường tưởng rõ ràng muốn càng nhiều một ít, chỉ là có chút không yên tâm siêu. Isaac hơi hơi gật đầu. Ta tổng cảm thấy có chút không đúng. Cái kia ác ma truyền thừa địa, vì cái gì sẽ cùng một cái săn ma nhân có quan hệ? Ta không đem điểm này lộng minh bạch, ta luôn là không đủ an tâm siêu. Phòng nội Ninh Bất Phấn chậm rãi mở mắt. Cái kia quỷ hút máu hầu tức huyết khế hắn đều đỉnh được. Huống chi một cái cấp thấp quỷ hút máu huyết khế. Hắn bất quá là ở mượn cơ hội quan sát cái này Isaac giáo chủ thôi. Thực rõ ràng, cái này Isaac giáo chủ vẫn là nổi lên một chút lòng nghi ngờ. Bất quá này cũng ở Ninh Bất Phấn đoán trước trong phạm vi. Tốt xấu là bò đến giáo đình giáo chủ nhân vật, nếu là quỷ hút máu nói cái gì liền tin cái gì. Bọn họ đã sớm bị quỷ hút máu nhóm cấp giết sạch rồi. Như thế nào còn có thể đem này đó phi nhân loại trực tiếp đuổi tới núi sâu rừng ra đi. Bọn họ tôn giáo tín ngưỡng như thế nào tạm không cần phải nói. Nhưng là có thể duy trì lớn như vậy một cái giáo đình. Quản lý nhiều như vậy giáo đô. Điểm này liền cũng đủ gọi người khâm phục. Không quan hệ, Ninh Bất Phấn lại không phải lừa bọn họ cả đời. Bất quá là tạm thời lừa một lừa. Làm cho bọn họ có thể mang theo chính mình đi tìm truyền thừa địa. Còn không cần vì việc vặt vãnh phân tâm thôi. Ai, hắn cũng thực bất đắc dĩ à. Này một cái phó bản trực tiếp quan hệ đến hắn ở toàn cầu Pandora bảng thượng xếp hạng. Tên này thứ yếu là quá thấp, kia cũng không phải là giống nhau mất mặt. Quan trọng nhất chính là, này một cái phó bản còn trực tiếp quan hệ đến tiểu tân có thể hay không bị nó hai tử cấp một móng. Vuốt chụp chết, mạng chó quan thiên A. Bởi vậy, cái này phó bản che giấu khen thưởng, cái gọi là ác ma truyền thừa. Hắn là nhất định phải bắt được tay. Tiểu tân a tiểu tân, ta vì ngươi, thật đúng là liều mạng ta này đem mạng ra. Ta chính mình đơn soát cá nhân bổn thời điểm đều không có như vậy đua, Ninh Bất Phấn sờ sờ tiểu tân. Đầu chó, có chút buồn bực, hy vọng ta mang theo ngươi trở về thời điểm, còn có thể theo kịp ngươi tức phụ nhi sinh sản, SS phó bản. Trình Dục Huyết đáp ứng rồi đương số 2 quân đoàn ngoại viện đi vào cái này phó bản cứu người. liền đã làm tốt muốn đối mặt một đống phiền toái chuẩn bị. Chỉ là chờ đến chân chính tiến vào cái này phó bản. Thấy cái này phó bản tình huống bi thảm thời điểm, vẫn là không khỏi lắp bắp kinh hãi. Này nháo cũng không phải là giống nhau đại a. Đối với Ninh Bất Vấn như vậy người chơi tới nói, một năm nhiệm vụ thời gian cũng đã là rất dài. Nhưng là ở nào đó thời gian tốc độ chảy đặc biệt chậm phó bản. Liền tính hoa cái 100 năm thời gian làm nhiệm vụ sự tình cũng không phải không có. Tỷ như hiện tại trình dục huyết nơi cái này phó bản. Thông quan thời gian là 300 năm mơ siêu hiện tại vừa lúc là đệ 299 năm mơ siêu tiến vào cái này phó. Bản người chơi đã vướng sâu trong vũng lầy, khó có thể tự kiềm chế. Thậm chí cơ hồ sắp quên đi chính mình làm người chơi thân phận. Nhưng là bên ngoài người lại không có khả năng liền như vậy phóng mặc kệ. Cái này phó bản, cũng là hợp lại hình phó bản. Tư Nam còn ở Vi Quang tiểu đội thời điểm, đã từng mang theo đội viên đã làm cái này phó bản chi nhánh. Cùng cái này phó bản làm chủ tuyến người chơi từng có ngắn ngủi giao thoa. Hơn nữa để lại thông tin thủ đoạn, ở hiện thực một tháng. Không sai biệt lắm chính là phó bản đã nhiều năm mơ siêu bắt đầu Tư Nam mỗi cách 1-2 ngày là có. Thể thu được đối phương đưa tin, nhưng hiện tại đã có gần 1 năm thời gian không có nhận được bất luận cái gì tin tức. Đổi thành phó bản thời gian, không sai biệt lắm liền có 100 nhiều năm mơ siêu nếu không phải xác định đối phương còn chưa. Chết, Tư Nam cũng sẽ không đối trình dục huyết há mồm mơ siêu, lưu tại cái này phó bản người chơi. Đến từ chính vài cái luân hồi trước tận thế thế giới, Tư Nam như vậy đối với trình dục huyết nói. Ta đã từng nghe hắn nói khởi quá, bọn họ nơi thế giới đã gom đủ một lần diễn sinh bổn mảnh nhỏ. Tiến vào trung cực phó bản, chúng ta còn ở nơi này, ý nghĩa bọn họ phá được trung cực phó bản thất bại. Nhưng là cụ thể tin tức như thế nào? Chúng ta vẫn là hoàn toàn không biết gì cả, nhưng nếu có thể đem cái này người chơi cứu ra chính. Là mặt khác một chuyện, nếu có thể đủ tham khảo một ít các tiền bối thất bại kinh nghiệm. Bọn họ nói không chừng là có thể làm trận này đại hình sinh tử trò chơi tại đây một thế hệ ngưng. Hẳn, chúng ta phía trước phía sau cũng có phái quá không ít người đi vào. Nhưng đều thất bại. Tiến vào người toàn bộ đều là dùng thoát ly tạp từ bỏ trở thành người chơi mới thành công thoát thân. Bọn họ toàn bộ đều là cao cấp người chơi. Thiếu một cái đối chúng ta quân đoàn tới nói đều là tổn thất thật lớn. Chúng ta đều suy nghĩ muốn hay không từ bỏ, nhưng hiện tại trình dục huyết nguyện ý tới làm. Ngoại viện nói, chính là mặt khác một chuyện, tuy rằng trình dục huyết không có nói rõ, chính là bọn họ cũng đều biết. Trình dục huyết tuyệt đối không phải bọn họ này một vòng người chơi. Chính là trình dục huyết ký ức lại xuất hiện vấn đề. Bọn họ cũng không thể bức bách trình dục huyết nói ra hắn không nghĩ nói sự tình. Bởi vậy, bọn họ cũng chỉ có thể đem ánh mắt đặt ở người khác trên người. Thật vất vả có một cái đối trung cực phó bản từng có hiểu biết tiền bối người chơi xuất hiện. Tư Nam đám người tự nhiên là không muốn từ bỏ. Vừa lúc trình dục huyết tại đây một vòng còn không có trải qua quá cái này SS cấp phó bản. Là tốt nhất người được chọn, trình dục huyết nghĩ nghĩ, liền đáp ứng rồi, hắn cũng đích xác có chút hứng thú. Chẳng sợ hắn đã trải qua Pandora tuyệt đại đa số phó bản. Nhưng chung có như vậy một ít phó bản là trình dục huyết cũng không có trải qua quá. Này một cái phó bản cũng là, một cái mới mẻ phó bản. Đối với trình dục huyết tới nói cũng là một cái tuyệt hảo khiêu chiến. Trình dục huyết ngón tay thượng cũng mang theo một quả khi chi nhẫn. Tốc chiến tốc thắng nói không chừng còn có thể kịp nhìn xem Ninh Bất Vấn ở phó bản biểu hiện. Chính mình quá bồn, cùng xem Ninh Bất Vấn phát sóng trực tiếp quá bồn, cảm giác là hoàn toàn không giống nhau. Lại nói tiếp, Bất Vấn cũng sắp đuổi tới truyền thừa nơi đi. Trình dục huyết nhịn không được hơi hơi gợi lên khóe miệng. Người đối này phiến thổ địa có cái gì hiểu biết sao? Cái kia quỷ hút máu nói ngươi là mở ra truyền thừa nơi người. Chính ngươi nhưng có cái gì tưởng nói, phía trước ngươi ở quỷ hút máu lâu đài thời điểm. nhưng có nghe thấy những cái đó quỷ hút máu đang nói chút cái gì? Ngoặc kép, vấn đề một người tiếp một người. Hận không thể từ Ninh Bất Vấn nơi này đem sở hữu nghi hoặc toàn bộ giải đáp xong. Ninh Bất Vấn biết rõ nhiều lời nhiều sai ít nói thiếu sai không nói không tồi đạo lý. Toàn bộ hành trình lắc đầu, đầy đủ cho thấy chính mình vô tội. Kỵ sĩ tiên sinh, các ngươi đang nói chút cái gì à? Ta căn bản nghe không rõ, ta chỉ là một cái nho nhỏ săn ma nhân. Ở trong thành thị kiếm ăn mà thôi, những cái đó quỷ hút máu vì cái gì bắt ta? Bọn họ tự nhiên là vì trả thù ta. Muốn hút ta huyết, bọn họ không chịu nghe ta nói chuyện. Nói ta là gian trá nhân loại. Nói chuyện không thể tin tưởng. Chỉ có biến thành huyết phó bọn họ mới có thể tin tưởng. Cho nên bọn họ liền tới cắn ta. Cho nên các ngươi hỏi ta ta cũng trả lời không ra a. Ninh Bất Vấn không hề áp lực tâm lý đem sở hữu nồi đều đẩy đến những cái đó quỷ hút máu trên người. Quỷ hút máu không phải người. Không có danh dự quyền. Dù sao Ninh Bất Vấn là hạ quyết tâm đương một đóa thanh thanh bạch liên hoa. Nhưng Ninh Bất Vấn càng là phủ nhận, càng là cái gì đều không trả lời. Ngược lại càng làm người khẳng định hắn chính là cái kia mở ra truyền thừa nơi người. Nếu đối phương thật sự biết cái gì tin tức, sao có thể một chút đồ vật đều không có lộ ra? Rất có thể, đối phương chính mình cũng không biết chính mình trên người có cái gì đặc thù. Nhưng thật ra có thể đi tra tra hắn xuất thân, xem có thể hay không tìm được cái gì manh mối tới. Người năng lực. Có thể dùng ở cái này Nicola trên người sao? Solomon thấy cái này Nicola một chữ cũng nói không nên lời. Không khỏi đem hy vọng đặt ở tạp tác trên người. Vạn nhất cái này NPC trên người nào đó đặc thù năng lực cũng bị tạp tác phục chế lại đây đâu. Đến lúc đó liền tính cái này NPC thật sự xảy ra vấn đề. Bọn họ làm không hảo cũng có thể mở ra truyền thừa nơi. Không được tạp tác trực tiếp cự tuyệt Solomon nói, ta năng lực ở phó bản nội chỉ có thể dùng một lần. Bằng không liền sẽ bị phản vệ, ở không có tìm được truyền thừa nơi phía trước, ta sẽ không dùng ta năng lực vạn nhất truyền thừa nơi bên trong cũng còn có cường lực NPC thủ đâu. Nơi nào có đi lên liền trực tiếp đánh vương tạc, khẳng định muốn lưu đến cuối cùng, Solomon cũng chính là thuận miệng vừa hỏi. Biết cái này khả năng tính kỳ thật không lớn, bọn họ hai cái trước mắt mấu chốt nhất nhiệm vụ, vẫn là thủ cái này Nicola, chỉ là Solomon cùng tạp tác hai người thủ đến quá tận chức tận trách. Làm Ninh Bất Vấn đều cảm thấy có điểm hít thở không thông. Thượng WC này hai tên gia hỏa đều phải đi theo. Tuy rằng cũng có thể lý giải loại này không thể tùy ý buông tha mấu chốt NPC tâm thái. Nhưng tốt xấu cũng muốn cho hắn điểm tự do không gian đi. Ninh Bất Vấn kỳ thật còn muốn cùng quỷ hút máu nhóm hảo hảo liên hệ một chút đâu. Trước mắt loại này rằng có cục diện cũng không phải là hắn muốn. Isaac bên này canh phòng nghiêm ngặt lợi hại. Ninh Bất Vấn cũng liền tắt đối ngoại đưa tin tức. Lựa chọn tĩnh xem này thay đổi. Đêm khuya, cái kia thảo người ghét thanh âm lại xuất hiện ở Ninh Bất Vấn trong đầu. Ninh Bất Vấn chung chính là song trọng huyết khế, Isaac chỉ giải quyết cái kia cấp thấp quỷ hút máu, nhưng phía trước quỷ hút máu hầu tức liền lưu lại cái kia cũng không có bị cởi bỏ. Tuy rằng không thể làm Ninh Bất Vấn đối quỷ hút máu nói gì nghe nấy, nhưng là ở ngủ mơ bên trong tâm sự thiên vẫn là làm được đến. Này năng lực thật không sai à, Ninh Bất Vấn không khỏi bắt đầu thưởng thức lên. Chờ đến đi ra ngoài về sau có thể cùng đa đa hảo hảo tán gẫu một chút. Nếu là năng lực của hắn cũng có thể khai phá đến loại trình độ này. Về sau quá phó bản liền phải an tâm nhiều. Người nhưng thật ra hưởng thụ hảo, quỷ hút máu hầu tức cười lạnh một tiếng. Ta nghe các tộc nhân nói, người hiện tại xuất nhập đều có kỵ sĩ thủ. Liền tính là giáo chủ đãi ngộ hiện tại cũng xếp hạng người mặt sau, nơi nào. Đều là hầu tức tiên sinh diễn đến hảo, Ninh Bất Vấn là cái tâm lý cường đại người. Đem đối phương này phiên châm chọc mỉa mai trực tiếp coi như khích lệ cấp nhận lấy. kế tiếp ngươi muốn như thế nào làm? Quỷ hút máu hầu tức một bên mắng nhân loại gian trá. Một bên lại tò mò khởi Ninh Bất Phấn kế tiếp động tác tới. Ninh Bất Phấn dù sao cũng là cái giả, nếu là như vậy vẫn luôn rằng co đi xuống. Truyền thừa nơi không biết phải đợi bao lâu mới có thể bị mở ra đâu. Muốn mở ra cái kia truyền thừa nơi, yêu cầu điều kiện gì? Ninh Bất Phấn mở miệng hỏi, không cần điều kiện gì, đã đến giờ là có thể tự động mở ra, không? Đây là ác ma truyền thừa, ác ma thích nhất chính là hỗn loạn cùng đấu tranh, bởi vậy, chúng ta đầu tiên liền phải thỏa mãn này hai dạng khác biệt. Ninh Bất Phấn phủ định quỷ hút máu hầu. Tức nói, miễn phí chính là quý nhất, một chút yêu cầu đều không có. Này căn bản không giống như là ác ma truyền thừa, đó là các ngươi nhân loại ý tưởng, quỷ hút máu. Cười nhạo nói, chúng ta cũng mặc kệ các ngươi nhiều như vậy, nhưng không chịu nổi người khác đều sẽ tin, Ninh. Bất Phấn cười trộm lên, tựa như chiếm được cái gì tuyệt thế đại tiện nghi, người hiện tại có thể đối ngoại thông khí thanh, cái gì tiếng gió. Đương nhiên là ta cái này mở ra truyền thừa nơi chìa khóa tin tức. Ninh Bất Phấn có chút hận sát. Không thành thép nhìn hắn, đem phụ cận những cái đó phi nhân loại cùng săn ma nhân đều dẫn lại đây a. Mọi người đều tới đo ta mới hảo. Sau đó, ngươi lại đem ác ma truyền thừa yêu cầu hỗn loạn, đấu tranh cùng máu tươi tin tức thả ra đi, nói như vậy. Chính mình là có thể đem những cái đó các người chơi toàn bộ đào thải rớt. Ninh Bất Phấn chưa bao giờ là nhân từ nương tay người. Cao cấp cá nhân bổn còn trông cậy vào đại gia đồng tâm hiệp lực cơ bản là không có khả năng. Hắn cũng không có như vậy thánh mẫu. Này đó biến số vẫn luôn không xuất hiện, liền sẽ vẫn luôn tồn tại. Nhưng nếu chính mình có thể lấy ra một cái lời dẫn, đem chúng nó trước tiên dẫn, bảo, vậy có thể đem thế cục đều khống chế ở chính mình có thể khống chế trong phạm vi. Này xem như Ninh Bất Phấn từ trình dục huyết trên người học được. Tựa như trình dục huyết lúc trước ở tội ác tài trời phó bản làm giống nhau. Làm này đó người chơi cùng NPC giết hại lẫn nhau. Chính mình ở phía sau màn dẫn đường thế cục phát triển liền hảo. Ba người hành, tất có ta sư a. Hết chương.